Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hy vọng. Thế cũng tốt, chẳng phải là con thích ăn cua sao? Mẹ à, đây là hai việc khác nhau mà. Không phải đều là cua hết sao? Lý Nguyệt áp dụng chiến thuật bụng đói ăn quàng mà cất lời. Lăng phu nhân vội vàng đứng ra hòa giải, đưa ra thêm một ứng cử viên khác. Ai nha, vậy thì người này cũng tốt. Vừa có trung hậu lại thật thà. Chính là cái kỹ sư ở công viên khoa học, lại còn có phòng có xe. Hàng năm còn được phát cổ phiếu của công ty nha. Đúng đúng đúng, người này rất là được, rất tốt đó. Nhóm lương tử quân vừa nhìn thấy ảnh chụp liền liên tục gật đầu. Tất cả đang trầm trồ khen ngợi vỗ tay, thì đột nhiên có một giọng nói trầm tính thuần hậu vang lên. Điều này không sai, thế nhưng bất quá gì? Lý Nguyệt quay đầu kinh ngạc hướng tới hướng Vinh. Bất quá cái gì chứ? Kỹ sư khối lượng công việc rất nhiều, sẽ không tránh khỏi quá áp lực ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh vô cùng thong thả. Nhưng ngữ khí đó, thành âm đó lại làm cho người ta không thể hoài nghi. Ừ, nghĩ lại cũng đúng nha. Tin tức thu được, cũng có nói vì áp lực lớn nên sức khỏe không tốt. Hẳn hẳn không thể gả cho một cái ấm sốc thuốc được. Lý Nguyệt liên tiếp gật đầu, bác bỏ ứng cử viên này. Đổi người khác đi. À, vậy thì Hướng Vinh à, cháu thấy người này như thế nào hả? Ta này nói hắn ở Đài Bắc, liền có mấy cái nhà hàng, sự nghiệp kéo dài đến tận đại lục đó. Ngũ Thẩm nêu ra đối tượng mới, đem ảnh chụp để ở trên bàn, mấy cái đầu lập tức chụm lại nhìn. Đúng nha, người này 2 năm qua việc kinh doanh rất tốt. Đúng vậy sao? Vậy thì... Lý Nguyệt nở nụ cười, vừa lên hướng đến mặt của Hướng Vinh, lại có thêm một câu nói tiếp. Tuy nhiên hắn thường đến quán rượu, nếu như hân hân gả cho hắn, nếu như bên ngoài tìm tới cửa thì... Anh muốn nói rồi lại thôi, nhìn quanh nhóm quân nương tử đang ngồi ở trong phòng, là sẽ ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt sao? Đây chẳng phải là phạm phải điều tối kỵ của chính thất sao? Cái gì chứ? Cái kia đương nhiên là không được rồi. Hân hân ngoan như vậy, làm sao có thể đấu lại đám hồ ly tinh kia? Đuổi người, đuổi người. Lý Nguyệt cong ghét ném qua một bên, giống như vứt bỏ một bệnh khuẩn đáng sợ vậy. Bà Âu Dương này, người này cũng được nha. Chơi piano lại nhã nhặn lễ phép. Thằng Trưng mấy từ nước ngoài trở về. Lăng Đại Nước lại một lần nữa đề cử người mới. Lý Nguyệt không thèm mở miệng, trực tiếp đem tấm ảnh đặt trước mặt của Hướng Vinh để cho anh xem trước. Hướng Vinh vẫn là lắc đầu. Vì sao chứ? Cả nhà bọn họ đều đã di dân sang Anh Quốc. Vậy thì cũng tốt lắm mà. Nhưng mà bác gái à, bác đành lòng để hân hân gả đến chỗ xa như vậy sao? Lý Nguyệt nhìn con gái, trong nội tâm tranh đấu. Đúng vậy, bà thật là không đành lòng, nhưng mắt thấp thấy nữ nhi gần đến 30 tuổi rồi. Trước khi bà cất tiếng, thì Hướng Vinh đã kịp thời bổ sung. Mà nước Anh rất lạnh và ẩm ướt, cái ăn cái mặc, ngay cả tiếng nói cũng không giống với Đài Loan, chỉ sợ Hân Hân sẽ không thích ứng được. Hân Hân nghe đến đây thì vội vàng gật đầu tán thành. Đúng vậy đó. Mẹ à, mẹ đã quên mất rồi sao? Tiếng Anh của con rất là tệ. Trên thực tế, cô ngoại thể dục cùng với thẩm mỹ tạo hình thì những môn khác đều là không tốt. Lý Nguyệt nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là chịu thua, chỉ có thể cất tiếng thở dài, hối hận lúc trước. Còn một con gái phải đi bổ túc tiếng Anh. Ai, con nói cũng đúng, cả đi xa như vậy. Nếu như xảy ra chuyện gì, thì ta cũng không có cách nào giúp được. Việc tìm chồng cũng không thể trì hoãn, vẫn là lại đổi một người khác đi. À Vinh à, vậy còn người này thì sao? Có người dùng tiếng Đài Loan hỏi, tất cả mọi người cùng nhìn về phía anh chờ anh phán quyết. Không tốt, đáp án nằm trong dự kiến. Làm sao lại không tốt chứ? Trăm miệng một lời, hai mắt lấp lánh. Để mà lắng nghe học hỏi. Hôm nay dù các bà không vì Hân Hân suy nghĩ, thì cũng vì con gái của mình mà suy nghĩ. Không hỏi thăm rõ ràng làm sao được chứ? Phía dưới không tốt. Hướng Vinh mặt không sắc mà đổi trả lời. Hắn mấy năm trước đã từng bị tai nạn xe cộ, bị thương. Hân Hân không hiểu. Phía dưới ư? Phía dưới. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mù mờ của cô, dùng giọng kéo dài lặp lại hai từ đơn giản nhưng lại kêu gợi lên lý trí, tưởng tượng phong phú của con người. Đến chỗ này thì dù cô có ngu đến mấy cũng biết anh ám chỉ là chỗ nào rồi. Mặt xấu hổ đỏ như quả táo, cúi đầu đến tận ngực, không thể tin được anh dám nói ra loại sự tình này, hại cho cô xấu hổ vô cùng, chỉ muốn kiếm một cái hố để chui xuống mà thôi. Thật sao, chuyện này như thế nào ta lại không biết chứ? Tứ Di tò mò kinh hô một tiếng vội vàng bỏ qua. Loại chuyện này làm sao có thể công khai được chứ? Hướng Vinh hàm xúc nói. Tam bác lục bà vẻ mặt kinh ngạc, ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Đối với trường hợp đặc biệt này cần phải coi trọng. Không được, vậy thì càng không được. Hân Hân còn trẻ, làm sao có thể bắt nó sống kiếp quả phụ được. Tìm, mau tìm người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net